Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý phu nhân căn bản không thèm để ý đến hắn. Bà lấy khăn tay ra, cẩn thận lau sạch tay mình, lại chỉnh lại búi tóc và y phục. Sau đó còn hành lễ với đại lý Tự Khanh, dùng giọng điệu hoàn toàn khác với hành vi vừa rồi. Ôn hòa nói, giải quyết chút việc nhà, để đại nhân chê cười rồi. Tuy Lý phu nhân hành sự mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng đôi mắt bà lại sưng đỏ, hiển nhiên đã khóc rất nhiều. Đại lý Tự Khanh không biết nên nói gì, chỉ đành lúng túng đáp lễ. Lúc này, Lý phu nhân chỉ tay về phía Lý Tá Tài, nói với đại lý Tự Khanh, kẻ phạm tội này, làm phiền đại nhân tiếp tục giam giữ hắn lại. Lý Tá Tài lập tức biến sắc, vội vàng nhìn về phía Lý Xương Phụ. Tam bá, sắc mặt Lý Xương Phụ từ khi Lý phu nhân xuất hiện đã u ám, đến giờ lại càng xanh mét. Hắn cứng rắn nói, phu nhân, chuyện triều đình, nàng đừng xen vào. Lý phu nhân hít sâu hai hơi, cố gắng đè nén cơn giận đang dâng lên trong lòng. Bà đột nhiên quay ngoắt lại, nghiến răng nghiến lợi chất vấn, chuyện triều đình, chẳng lẽ chỉ là một quan lục phẩm tham ô hối lộ, bòn rút mưu lợi lại tự nhận là chuyện triều đình của Lý gia? Lý Xương Phụ, ngươi có dám quỳ trước bài vị tổ tiên Lý gia, nói lại lần nữa không? Lý Xương Phụ nghe vậy, mặt mũi nóng bừng, trong lòng thầm rủa Lý Tá Tài không biết xấu hổ, khiến hắn mất hết thể diện. Ngược lại, đại lý Tự Khanh nghe mà hả dạ vô cùng, khóe miệng không nhịn được hơi nhếch lên, còn phải giơ tay áo che đi để tránh bị phát hiện. Lý phu nhân hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường, nhưng khi đối diện với đại lý Tự Khanh, giọng điệu lại trở nên mềm mỏng. Làm phiền đại nhân rồi, thiếp thân đã bẩm báo rõ với Thái hậu nương nương, người cũng đã cho phép, vụ án này vẫn nhờ đại lý Tự xét xử. Trăm năm danh dự của Lý gia ta không thể bị hủy hoại trong tay một đứa con hoang không biết liêm sỉ được. Câu cuối cùng này, Lý phu nhân cố ý liếc nhìn Lý Xương Phụ, rõ ràng là nói cho hắn nghe. Đại lý Tự Khanh sảng khoái trong lòng, đối với Lý phu nhân càng thêm kính trọng, lập tức đáp lễ, đây là chức trách của hạ quan, nào dám để phu nhân nói hai chữ làm phiền. Phu nhân quả nhiên là người hiểu rõ đại nghĩa. Trong lòng hắn còn thầm bổ sung một câu, không giống như một số người nào đó. Lý Xương Phụ hoàn toàn bị Lý phu nhân chặn hết đường phản bác, nhưng lại chẳng thể làm gì bà. Lý Tá Tài vẫn không ngừng cầu cứu, tam bá cứu con không muốn ở lại đại lý Tự, nơi này không phải chỗ con người có thể sống được. Lý Xương Phụ cắn răng nhìn về phía Lý phu nhân, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lý phu nhân đã lạnh lùng nói, đúng vậy, nơi này không phải chỗ dành cho con người, mà là chỗ để lũ súc sinh phạm pháp chịu trừng phạt. Chúng ta đi thôi, tam gia, nếu ngài muốn ở lại đây bầu bạn với cháu ngoan của ngài, vậy ta sẽ sai người mang chăn đệm đến cho ngài. Dứt lời, Lý phu nhân dẫn theo hai nữ nhi của mình rời đi mà không buồn ngoái lại. Lý Xương Phụ do dự một lát, cuối cùng vẫn đi theo sau bà. Lý Tá Tài thấy hắn thật sự định bỏ đi, lập tức vươn tay kéo lấy ống tay áo hắn, nhưng đã bị đại lý Tự Khanh ra lệnh cho ngục tốt ngăn lại. Lý Tá Tài chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của hắn gào lên, đừng mà, tam bá, nếu ngài đi thì cũng mang con theo đi. Lý Xương Phụ rốt cuộc vẫn không nỡ, nghe thấy tiếng kêu, bước chân liền khựng lại, quay đầu trấn an, ngươi cứ ở đây một hai ngày nữa, ta sẽ tìm cách khác. Lý Tá Tài tất nhiên không muốn, chỉ có thể tiếp tục cầu xin, tam bá, xin hãy đưa con ra ngoài, còn mẫu thân con nữa, cũng không biết giờ ra sao rồi. Con, nhưng Lý Xương Phụ không còn để ý đến hắn nữa, hắn chỉ lạnh lùng nhìn về phía đại lý Tự Khanh, nghiêm giọng nói, ta giao chất tử của ta cho Tằng đại nhân, mong rằng lần sau ta đến đón nó, trên người nó không thiếu một sợi tóc. Bằng không, Đại Lý Tự Khanh chẳng buồn quan tâm, phất tay áo, giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Lý đại nhân mau đi đi, phu nhân vẫn đang chờ ngài. Còn về nhi tử ngài, à không, chất tử của ngài, hạ quan không có sở thích dùng tư hình, chỉ xét xử công bằng mà thôi. Lý Xương Phụ nghiến răng, xoay người rời đi. Đại Lý Tự Khanh nhìn Lý Tá Tài đang hồn bay phách lạc, thở dài một tiếng. Lý đại nhân quả không sai, quả nhiên hôm nay bản quan đưa ngươi vào đây thế nào thì bây giờ vẫn phải đưa ngươi trở lại như thế. Mời Lý Tá Tài, dù không cam lòng nhưng cuối cùng hắn vẫn bị ngục tốt giải về phòng giam. Đến khi bước ra khỏi đại lao của Đại Lý Tự Khanh mới chợt nhớ ra một chuyện, bèn gọi Ngục Thừa đến hỏi, vừa rồi làm sao Lý Phu Nhân vào được đây? Ngục Thừa đáp, bẩm đại nhân, trong tay Lý Phu Nhân có thủ dụ của Thái Hậu Nương Nương. Trực tiếp đi thẳng vào ngục Đại Lý Tự, không ai dám ngăn cản, nhưng dù vậy cũng phải báo trước một tiếng chứ. Đại Lý Tự Khanh lẩm bẩm, rồi hỏi, hôm nay ai trực cửa? Ngục Thừa đáp, việc này cần tra xét mới rõ, nhưng vừa rồi là Kim Dực vệ dẫn Lý Phu Nhân đến cửa ngục của Đại Lý Tự. Đại Lý Tự Khanh lập tức hiểu ra, thôi khỏi cần tra, hẳn là Kim Dực vệ đã tự ý thả người vào, đám người này thật sự xem mình như người nhà rồi, cũng không chịu báo trước một tiếng cho ta. Nói thì nói vậy, nhưng hắn cũng chẳng để tâm nhiều, mà chỉ chuyên chú suy nghĩ cách xử lý vụ án của Lý Tá Tài. Chuyện Lý Phu Nhân náo loạn Đại Lý Tự trong một đêm đã truyền khắp kinh thành. Tin tức về việc Lý Tả Tài là con riêng của Lý Xương Phủ, do ông ta vụng trộm với một ca kỹ sinh ra, cũng lan truyền khắp nơi. Lý Xương Phủ lấy lý do bệnh tình, liên tiếp mấy ngày không xuất hiện trên triều, cũng không còn nhúng tay vào vụ án của Lý Tả Tài. Đại Lý Tự Khanh bớt đi sự cản trở, dứt khoát kết án Lý Tả Tài bị cách chức và lưu đày 2.000 dặm. Dưới triều đại của Đại Thánh Thái Tổ Hoàng Đế, quan lại tham ô bị xử rất nặng, từng có trường hợp chỉ nhận một cuộn lụa mà bị kết án tử hình. Tuy rằng qua vài triều đại, hình phạt với tội tham ô đã được giảm nhẹ, nhưng phán quyết của Đại Lý Tự Khanh lần này vẫn không hề bị xem là quá nặng. Khi bản án được trình lên hình bộ để xét duyệt, Đại Lý Tự Khanh vốn nghĩ có khả năng bị trả về để xét xử lại, nhưng không ngờ lại được thông qua nhanh chóng, Lý Tả Tài thuận lợi bị phán quyết cách chức lưu đày. Nghe đồn trong thời gian này, Lý Phu Nhân đã vào cung gặp Thái Hậu, có người suy đoán rằng chắc chắn bà đã ra tay sau màn, khiến Lý Xương Phụ không thể ngang nhiên bảo vệ Lý Tả Tài. Mọi người lại một lần nữa có nhận thức mới về sự mạnh mẽ của Lý Phu Nhân. Tại phủ công chúa, Tiểu Cát Tường hỏi Doanh Đông Quân, vị Lý ngự sử này hành sự bên ngoài thì mạnh mẽ chuyên quyền, không ngờ về nhà lại không giữ nổi uy nghi của trượng phu. Doanh Đông Quân đang tựa trên đệm mềm đọc sách, nghe vậy cười khẽ, ngươi có biết vì sao Lý Xương Phụ có thể ngồi lên vị trí gia chủ Lý gia không? Tiểu Cát Tường đáp, lần trước công chúa nói là vì ông ta có thủ đoạn. Doanh Đông Quân cười nhẹ, ông ta có chút thủ đoạn là một chuyện, nhưng lý do thứ hai, ngươi biết Thẩm Vạn Quân chứ? Tiểu Cát Tường ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, là đại nguyên soái thống lĩnh binh mã thiên hạ từng theo Thái Tổ Hoàng Đế chinh chiến năm xưa phải không? Doanh Đông Quân gật đầu, đúng vậy, chính là ông ấy, mẫu hậu ta cũng họ Thẩm, khi phụ Huật sắc phong hoàng hậu, để nâng cao thân phận của mẫu hậu, bên ngoài tuyên bố rằng bà là hậu duệ của Thẩm Nguyên Soái. Nhưng thực ra, mẫu hậu và nhánh chi của Thẩm Nguyên Soái không có quan hệ quá gần, chỉ là cùng họ mà thôi. Còn Lý Phu Nhân thì lại là cháu gái đời thứ ba của Thẩm Nguyên Soái. Tiểu Cát Tường chợt hiểu ra, thì ra Lý Xương Phụ lại cưới nữ tử xuất thân từ một gia tộc võ tướng. Doanh Đông Quân cười khẽ, Đừng thấy Thẩm Vạn Quân là đại nguyên soái thống lĩnh binh mã mà nghĩ ông ấy chỉ là một võ phu. Nhà họ Thẩm vốn là danh môn thế gia của triều trước. Khi Thẩm gia hưng thịnh, tứ đại thế gia còn không sánh bằng, chỉ là gặp thời loạn thế, nên con cháu thế gia vừa có thể cầm bút an bang, vừa có thể lên ngựa bình định thiên hạ. Tiểu Cát Tường gật gù, hóa ra là vậy, không chỉ có gia thế hiển hách, những năm qua, con cháu Thẩm gia vẫn duy trì truyền thống tập võ, xuất hiện không ít danh tướng. Hiện nay, người trấn giữ Bắc Ải là Thẩm Thế Trường, chính là nhi tử của đệ đệ Thẩm Tường của Lý Phu Nhân. Mấy năm trước, Thẩm Tường trong lúc bảo vệ Bắc Ải đã bị quân Bắc Kỵ tập kích, không may hy sinh. Khi đó, Thẩm Thế Trường mới 16 tuổi, nhưng đã kịp thời tiếp nhận trọng trách giữ thành. Hắn ta chỉ huy 3.000 tàn quân già yếu giữ vững Bắc Ải suốt 10 ngày. Cuối cùng đợi được viện quân, sau đó lại cùng quân thủ thành phản công quân Bắc Kỵ. Nghe nói, hôm đó một mình hắn ta đã giết hơn 1.000 địch. Dũng mãnh vô song, khiến quân Bắc Kỵ nghe danh mà khiếp sợ. Tiểu Cát Tường nghe ra được sự ngưỡng mộ của công chúa đối với vị tiểu tướng quân này. Nghe đến đây, công chúa lại hơi tiếc nuối, bổ sung một câu, nghe nói Thẩm Thế Trường dung mạo tuấn mỹ, được xưng là Tu La Mặt Ngọc. Đáng tiếc, bổn cung chỉ nghe danh, chưa có duyên được gặp mặt. Tiểu Cát Tường, may mắn là công chúa chỉ thuận miệng nhắc một câu, rồi nhanh chóng quay lại chủ đề chính. Đừng tưởng các thế gia đại tộc cả ngày chỉ bận tranh quyền đoạt lợi. Thực ra trong lòng bọn họ đều rõ ràng rằng, thời thế này, ai nắm giữ binh quyền, kẻ đó mới có thể cười đến cuối cùng. Thái Hoàng Thái Hậu có thể không hoàn toàn thất bại sau khi Dương gia bị đuổi khỏi kinh thành, chính là nhờ bên cạnh bà có Lục Quang người đang nắm giữ binh quyền của Thần Uy Quân. Còn tứ đại thế gia ư? Tiêu Vì muốn lôi kéo phủ Tĩnh An Hầu đang kiểm soát Phi Kỵ về, mà không tiếc cướp đoạt hôn phu của bổn cung, gả Tiêu Huệ Nương cho Cố Phượng Khởi, còn Lý Sương phụ năm đó, để có thể trở thành gia chủ, đã cam kết với Thẩm gia rằng cả đời này chỉ lấy một mình Lý Phu Nhân. Sau đó mới đánh bại các huynh đệ khác, ngồi lên vị trí gia chủ. Đáng tiếc, ông ta cuối cùng lại không giữ được lời hứa của mình. Doanh Đông Quân khẽ lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối, nghĩ đến điều gì đó, nàng lại cười rạng rỡ, nói với Tiểu Cát Tường, chiêu rút củi dưới đáy nồi của Thái Hậu thật sự vừa hiểm vừa chuẩn. Hiện tại, bổn cung đang rất mong chờ phản ứng của Lý Sương phụ đây. Tiểu Cát Tường bỗng nhiên động đậy tay, ra hiệu với Doanh Đông Quân. Doanh Đông Quân ngừng lại, tùy ý đặt quyển sách sang một bên, khóe môi cong lên. Ngay sau đó, cửa ngoài bị đẩy ra, Hoa Miên bưng một khay trà bước vào. Nàng ta cúi đầu, đặt khay trà xuống bên tháp, cung kính rót trà cho công chúa. Sau đó đứng dậy, làm thủ ngữ, công chúa, Hoa Mama vừa gửi tin đến, nói rằng bên đó đã chuẩn bị xong, hỏi khi nào có thể hành động. Doanh Đông Quân cầm chén trà nhấp một ngụm, sau đó hờ hững nói, gấp cái gì, thời cơ đến, bổn cung tự khắc sẽ báo bà ấy. Hiện tại bảo bà ấy đừng vội, tránh làm hỏng việc. Công dã tràng, Hoa Miên không dám có bất cứ ý kiến gì, vẫn cúi đầu đáp, nô tỳ sẽ chuyển lời ngay cho mama. Cách chương.